nói xem, có phải là cô hẹn hò với anh đẹp trai nào rồi không? Hẹn hò sao? Về nhà với chồng có tính là hẹn hò không? Trang Nại Nại cười cười, nhưng không trả lời. Tô Mi lập tức lộ ra dáng vẻ tôi hiểu mà, sau đó thu dọn đồ đạc của mình đi về. Trang Nại Nại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình, hỏi anh đã tan làm chưa. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô chạy nhanh xuống hầm để xe. Vừa đến liền thấy có người bật đèn xe, Tư Tĩnh Ngọc ngồi trong xe vẫy tay với cô, lên xe đi, chị đưa em về nhà. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, vui vẻ chạy tới. Cả ngày hôm nay Tư Chính Đình đều có chút không vui. Buổi trưa, cơm hộp được đưa đến, anh chờ Trang Nại Nại lên ăn cơm, nhưng 10 phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy cô đâu. Đang định gọi điện thoại cho cô thì nhận được tin nhắn của chị gái mình. Chị mượn Nại Nại một lát nhé, bọn chị đi ăn món cay Tứ Xuyên. Thấy mấy chữ này, Tư Chính Đình nhíu mày nhắn lại. Ở đâu? Đứng lên cầm áo khoác định đi, thì tin nhắn của Tư Tĩnh Ngọc lại tới. Em hỏi muộn rồi, bọn chị đã tới nhà hàng. Tư Chính Đình, cho nên Tư Tĩnh Ngọc dẫn Trang Nại Nại đi trước, rồi mới nói với anh sau. Vấn đề là Trang Nại Nại cứ thế mà lại bỏ rơi anh. Mặc dù sắc mặt Tư Chính Đình vẫn thế, nhưng cả buổi chiều Quý Thần đều có cảm giác như ở Bắc Cực. Thật vất vả chịu đựng đến tan làm, Tư Chính Đình nhận được tin nhắn của Trang Nại Nại. Em tan làm rồi, anh đã về chưa? Lúc này, mặt Tư Chính Đình mới giãn ra. Rồi, vì không muốn Trang Nại Nại đợi lâu, nên ngay cả túi công văn anh cũng không thu dọn lại. Chỉ cầm áo khoác đi vào thang máy chuyên dụng xuống lầu. Nhưng Quý Thần nhìn khuôn mặt ông chủ nhà mình tự âm trầm biến thành đen kịt, nhìn không được mà nhìn ngó xung quanh. Bà chủ, cô đâu rồi? Đang định gọi điện cho Trang Nại Nại thì điện thoại của Tư Chính Đình vang lên. Giọng nói hung phấn của cô truyền tới. Tư Chính Đình, em theo chị về nhà trước, anh cũng về sớm một chút, bọn em chờ anh về ăn cơm. Tư Chính Đình đen mặt về tới nhà họ Tư, vì tốc độ may bách rất nhanh, nên dù anh về muộn hơn vài phút thì cũng về nhà trước Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc. Vừa ngồi vào ghế sofa, điện thoại bỗng vang lên hai tiếng tít tít, là tin nhắn của Tư Tĩnh Ngọc gửi đến. Chị và Nại Nại ăn ở bên ngoài. Tư Chính Đình, lúc Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc đặt chân vào phòng khách, sắc mặt Tư Chính Đình thật sự rất khó coi. Hai người chào anh xong, liền len lén đi lên lầu. Tư Chính Đình nhíu mày, đứng lên định đi theo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thì ra là lúc Trang Nại Nại đổi giày, tiện tay đặt điện thoại lên kệ giày rồi quên. Anh đi tới cầm điện thoại lên nghe, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Cố Đức Thọ. Khuynh Nhan, con đã lấy được bản thảo thiết kế chưa? Sắp đến thu đông rồi, chúng ta sẽ phải sản xuất. Bản thảo thiết kế... Tư Chính Đình khẽ nheo mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211. Bản thảo thiết kế gì? Bản thảo thiết kế. Tư Chính Đình khẽ nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi, bản thảo thiết kế gì? Sau hôm từ nhà họ Cố trở về, tâm trạng Trang Nại Nại có chút không bình thường. Chẳng lẽ Cố Đức Thọ giao cho cô nhiệm vụ gì? Ngài Tư... Cố Đức Thọ hốt hoảng, Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi hỏi lại lần nữa, bản thảo thiết kế gì? Cố Đức Thọ nuốt nước miếng, không có gì. Càng nói không có gì càng để lộ sự chột dạ của ông ta. Ánh mắt Tư Chính Đình sầm xuống, mặc dù là cách điện thoại, nhưng Cố Đức Thọ cũng cảm giác được từng đợt khí lạnh truyền tới. Ông ta cố gắng nói sang chuyện khác, ngài Tư, gần đây, ngài... Ngài và Khuynh Nhan có khỏe không? Khỏe. Thế cuối tuần, hai người có qua đây ăn cơm không? Tư Chính Đình trả lời cho có lệ, đến lúc đó lại nói. Ừm, ngài Tư bận rộn nhiều việc, tôi cúp máy trước đây. Cúp điện thoại. Tư Chính Đình cầm điện thoại Trang Nại Nại đứng trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Anh cầm điện thoại đi lên lầu, bước nhanh đuổi kịp Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc đi ở phía trước. Trang Nại Nại tò mò theo sau, hai người vừa đi vừa cười cười nói nói. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, Thì ra là giát kim cương, chẳng trách lấp lánh như vậy, thế thì áo cưới đó phải đắt lắm. Tư Tĩnh Ngọc khoát tay như kiểu nhà giàu mới nổi, nhưng không làm người ta chán ghét. Cả đời chỉ có một lần hôn lễ, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Hơn nữa, nhà họ Tư không thiếu chút tiền này. Hai người lên lầu, đi qua phòng ngủ chính, qua luôn phòng ngủ của Tư Tĩnh Ngọc, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đột nhiên nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, Trang Nại Nại quay đầu liền thấy Tư Chính Đình đi tới. Giữa hai lông mày Tư Chính Đình mang theo không vui, hai người đi đâu? Ở bên ngoài cả một ngày, về nhà còn chưa chịu về phòng. Đáng tiếc, Trang Nại Nại không hiểu ý anh, mà ngược lại mắt còn sáng hơn sao? Tư Tĩnh Ngọc nghe anh hỏi vậy, liền nhìn thoáng qua Tư Chính Đình, sau đó cười híp mắt nói, đi xem áo cưới. Em cũng biết đấy, bộ áo cưới từng làm chấn động thế giới. Áo cưới do TZ thiết kế ra. Sao, em muốn đi xem cùng bọn chị không? Nghe Tư Tĩnh Ngọc nói xong, khuôn mặt Tư Chính Đình bỗng lộ vẻ mất tự nhiên, còn có chút lúng túng. Đáng tiếc, vẻ mặt này chỉ duy trì trong vài tích tắc, Trang Nại Nại không chú ý tới. Tư Tĩnh Ngọc thấy Tư Chính Đình như vậy thì vui vẻ kéo Trang Nại Nại tiếp tục đi về phía trước. Tư Chính Đình muốn đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn rối rắm lên xuống, nên cầm điện thoại của Trang Nại Nại về phòng ngủ. Tới bây giờ, Trang Nại Nại cũng không biết, thì ra biệt thự nhà họ Tư lại lớn như vậy. Cô cho rằng phía sau hành lang, nhiều lắm là có thêm vài phòng ngủ, thật không ngờ khi đi tới thì lại thấy có thêm nhiều hành lang, rẽ sang hai bên. Đếm số phòng, có cảm giác đây như là một khách sạn lớn, nó là biệt thự 3 tầng. Nói cách khác, tầng 3 cũng có nhiều phòng như vậy. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, sau đó bị Tư Tĩnh Ngọc kéo đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, chỉ đừng nhiều chuyện như vậy. Tư Tĩnh Ngọc lục lọi lấy ra một cái chìa khóa, rồi mở cửa phòng. Bởi vì đã cuối hè nên trời tối sớm, mới 8 giờ mà bên ngoài đã tối đen. Tư Tĩnh Ngọc quen thuộc đi vào căn phòng tối đen ấn công tắc, trong nháy mắt, căn phòng bừng sáng. Hai mặt tường đều là cửa sổ sát đất, có thể thấy vườn hoa và hồ bơi thông qua đó. Cho dù là buổi tối nhưng cũng có thể cảm nhận được, vào ban ngày ánh sáng tự nhiên ở trong phòng này nhiều như thế nào. Thế nhưng, những thứ này đều không thu hút được Trang Nại Nại. Ánh mắt của cô hoàn toàn bị thứ đặt ở giữa phòng thu hút. Một tấm phủ màu trắng bao hoàn toàn vật bên trong, nhưng nhìn từ ngoài vào vẫn có thể thấy được gì đó. Mắt Trang Nại Nại sáng lên. Áo cưới do TZ thiết kế, trước đây chỉ là một bản thiết kế chưa thành hình và chưa có mẫu. Chỉ có vậy mà khi bị phát tán trên mạng, đã gây ra sóng to gió lớn trong giới thời trang. Còn thành phẩm thật sự thì chưa ai được nhìn thấy. Nói thật, chỉ cần là phụ nữ hay là nhà thiết kế thì đều sẽ không có bất cứ phản kháng nào với bộ váy này. Huống hồ Trang Nại Nại lại có cả hai điều đó. Cô chăm chú nhìn, nhưng chỉ dè dặt đứng cạnh, chứ không dám tới gần. Tư Tĩnh Ngọc bước lên kéo tấm phủ ra. Trang Nại Nại như cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng bạc. Đến khi ánh sáng chói mắt biến mất, cô mới nhìn thấy áo cưới. Một con man o canh mặc váy cưới đứng đó. Làn kim cương rát trên váy lóe sáng lấp lánh, vừa đẹp lại vừa khiến người ta cảm thấy như ảo mộng. Trang Nại Nại cẩn thận đi quanh váy cưới một vòng, đây thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Tư Tĩnh Ngọc bên cạnh mím môi, cười hỏi, thích không? Thích, ai thấy nó mà có thể không thích được chứ? Thích là được rồi. Tư Tĩnh Ngọc nói xong câu đó thì yên lặng thở dài nhìn Trang Nại Nại. Nhớ lại bộ dáng không được tự nhiên vừa nãy của Tư Chính Đình, cô bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình. Nại Nại rất thích nó. Đối phương không trả lời lại, Tư Tĩnh Ngọc lại gửi thêm một tin nhắn. Không uổng công em tốn 2 năm thiết kế ra. Gửi tin nhắn này vừa đi, một lát sau đã có tin nhắn trả lời lại. Ừ, chỉ đừng nhiều chuyện như vậy. Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được bật cười. Cậu em trai này thật đúng là kiêu ngạo, cho dù Trang Nại Nại biết nó thiết kế cho con bé thì sao chứ? Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, trong mắt xoay chuyển, rồi trả lời lại, miệng chỉ rất rộng, sao quản được bây giờ? Tư Chính Đình trả lời rất nhanh. Vậy thì may lại. Tư Tĩnh Ngọc đùa tiếp. Em phản ứng lớn như vậy, chị không muốn giữ bí mật thay em nữa. Chị muốn nói ra. Tư Chính Đình, chị muốn gì? Tư Tĩnh Ngọc, chị chưa quen thị trường trong nước. Hôm nay ở công ty xem thiết kế đến đau đầu mà chẳng có cảm hứng gì cả. Em cho chị một ý tưởng, hoặc một chủ đề đi, nhà thiết kế lớn. Thật ra, cái tên tiếng Anh TZ này không phải của cô. 5 năm trước, Tư Chính Đình thỉnh thoảng thiết kế áo cưới. Bị người ta thấy rồi hỏi, anh liền đẩy cái tên này cho Tư Tĩnh Ngọc. Từ đó về sau, cô là TZ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, anh rể, hôm nay bận không? Tuy Tư Tĩnh Ngọc có tài năng trong phương diện thiết kế, trang phục thiết kế ra sau này cũng rất được hoan nghênh, nhưng cô biết em trai nhà mình mới là người có tế bào nghệ thuật. Thiết kế cho 2 mùa thu đông lần này, các nhân viên trong công ty đã gửi chủ đề và mẫu thiết kế lên, nhưng cô đều không vừa ý. Buổi trưa lại còn bị Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt quấy nhiễu, nên trong thời gian ngắn không thể tập trung được sáng tạo được. Vì lễ kỷ niệm 100 năm thành lập mà bộ phận thiết kế đã kéo dài một thời gian. Sắp tới mùa thu, nếu không có bản thảo thiết kế thì không được. Vì vậy Tư Tĩnh Ngọc mới muốn nhờ Tư Chính Đình cho mình một chủ đề. Thật ra cô chỉ muốn có một ý tưởng mà thôi đâu. Dù sao thì Tư Chính Đình cũng không học thiết kế. Về mặt chi tiết chắc chắn không bằng cô được. Đầu bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời lại một chữ. Tư Tĩnh Ngọc vừa xem tin nhắn vừa cười. Hôm nay không được ăn cùng Nại Nại nên thấy cô đơn sao? Nếu em không thiết kế cho chị thì sau này Nại Nại sẽ là của chị đó nha. Tư Chính Đình thấy tin nhắn này, liền không nói nên lời. Thế cho nên, hôm nay Tư Tĩnh Ngọc lôi kéo Trang Nại Nại đi ăn cơm trưa, cơm tối, còn dẫn cô đi xem áo cưới. Tất cả là vì chuyện này. Tư Chính Đình bỗng cảm thấy hơi đau đầu. May mà Nại Nại và MS Đinh có quan hệ không tốt, bằng không 3 người phụ nữ này sẽ hoàn toàn cô lập anh mất. Làm chị ruột mà còn uy hiếp em trai mình. Mắt Tư Chính Đình hơi nheo lại. Anh tìm số điện thoại Thi Cẩm Ngôn rồi gọi đi. Anh rể, hôm nay bận không? Trang Nại Nại cảm thán ý tưởng tuyệt vời của TZ về bộ áo cưới này xong thì ra khỏi phòng. Tư Tĩnh Ngọc đóng cửa phòng lại. Hai người cùng nhau về phòng ngủ. Mới vừa đi tới hành lang lầu 2, liền nghe thấy tiếng đỗ xe ngoài cửa. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc nhìn nhau. Đã hơn 9 giờ tối rồi, giờ này ai còn tới đây? Hai người đi ra cầu thang nhìn xuống, liền thấy Thi Cẩm Ngôn đang đi vào. Trang Nại Nại vô thức nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy trong mắt cô ấy co lại, thân thể cũng cứng đờ. Trang Nại Nại nhíu mày. Ban ngày vừa gặp anh ta ở cạnh tình nhân xong, thế mà buổi tối anh ta còn có mặt mũi tới đây. Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, nói khẽ, em, có cần tránh đi không? Còn chưa nói hết câu, Tư Tĩnh Ngọc đã nắm chặt lấy tay cô. Trang Nại Nại thở dài, bởi vì Đinh phu nhân nên cô không muốn mình và Tư Tĩnh Ngọc có quá nhiều liên hệ. Nhưng mà, hai hôm nay qua lại với Tư Tĩnh Ngọc, cô lại cảm thấy chị ấy không tệ. Hơn nữa, dáng vẻ lúc này của Tư Tĩnh Ngọc làm cho cô không nhẫn tâm bỏ đi. Vì vậy, Trang Nại Nại cứ ngơ ngác đứng đó làm bóng đèn. Sau khi vào cửa, Thi Cẩm Ngôn đổi giày rồi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy Tư Tĩnh Ngọc đang đứng ở lầu 2. Ánh mắt anh ta sâu thêm vài phần, nhưng trên khuôn mặt thành thục chững chạc lại không có chút cảm xúc khác thường nào. Một lúc sau, anh ta gật đầu với Tư Tĩnh Ngọc rồi mới bước lên lầu. Trang Nại Nại thầm thở dài. Thật ra, nếu không phải nhiều lần tận mắt thấy anh ta ở cùng tình nhân, thì người đàn ông này thật sự rất hấp dẫn, thành thục ổn trọng, lại mang hương vị đặc biệt. Khó trách Tư Tĩnh Ngọc dù muốn ly hôn cũng không muốn ầm ĩ khó coi. Đôi khi đàn ông cũng có thể hại nước hại dân, cũng có thể quấy nhiễu lòng người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 214, là đàn ông thì phải làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Khoảng cách với Thi Cẩm Ngôn càng gần, Tư Tĩnh Ngọc càng vô thức siết chặt tay Trang Nại Nại hơn. Cầu thang tuy dài, nhưng đã đi thì sẽ hết thôi. Thấy anh ta sắp lên đến nơi, Tư Tĩnh Ngọc bước lên một bước, tràn ngập địch ý nói, sao anh lại tới đây? Thi Cẩm Ngôn dừng bước, thở dài, anh. Tư Tĩnh Ngọc chỉ tay ra cửa phòng khách ở dưới lầu, nói với thái độ kiên quyết, anh, ngay bây giờ. Còn chưa kịp nói xong, két một tiếng, cửa phòng ngủ chính mở ra, Tư Chính Đình từ trong đi ra. Toàn thân Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, khuôn mặt đầy cảnh giác và thù địch tan biến trong trước mắt, ngón tay đang chỉ dưới lầu chuyển thành động tác vuốt tóc, sau đó cố gắng làm dịu giọng nói của mình nhất có thể, không phải hôm nay bận nhiều việc sao, vậy sao còn chưa đi? Thi Cẩm Ngôn nghe hiểu ý của Tư Tĩnh Ngọc, chỉ tiếc là ánh mắt của anh ta lướt qua người cô rồi rơi xuống người Tư Chính Đình. Tư Chính Đình đi tới, lâu rồi chị mới về, nên ở cạnh anh dễ nhiều hơn. Nói xong, lại quay đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn, dù công việc có bận đi chăng nữa thì cũng phải ở cùng người nhà. Thi Cẩm Ngôn nheo mắt nhìn Tư Chính Đình. Tư Chính Đình tiếp tục nói, là đàn ông thì phải làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Trang Nại Nại ở bên cạnh nghe, không nhịn được phải thầm khen một tiếng, nói hay lắm. Tư Chính Đình cũng đã nhìn ra hai người họ không ổn. Chỉ tiếc, thái độ của Tư Chính Đình lúc này là khuyên bọn họ làm hòa. Nếu anh biết Thi Cẩm Ngôn ngoại tình thì còn có thể nói như vậy sao? Có điều bây giờ anh nói câu đó thật sự rất hay. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc cùng nhìn Thi Cẩm Ngôn. Theo lý thuyết, bị người chỉ trích mạnh mẽ như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không vui. Nhưng Thi Cẩm Ngôn nghe xong chỉ rũ mắt xuống. Lúc Trang Nại Nại cho rằng tiếp theo sẽ xảy ra to tiếng thì Thi Cẩm Ngôn gật đầu nói, anh sẽ ghi nhớ. Dường như không ngờ anh ta sẽ có thái độ này, Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người. Trang Nại Nại cảm thấy bầu không khí trước mắt hơi là lạ, đang định phá vỡ sự im lặng này thì cổ tay cô bị một bàn tay lớn nắm chặt. Tư Chính Đình gật đầu với Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn rồi kéo Trang Nại Nại đi, chúc anh chị ngủ ngon. Trang Nại Nại lảo đảo đi theo sau Tư Chính Đình. Cô quay đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt sắc lẻm như dao của Tư Chính Đình liếc qua, lời vừa tới miệng liền nuốt trở vào. Trang Nại Nại đành phải cho Tư Tĩnh Ngọc một ánh mắt tự giải quyết cho tốt, sau đó cười khổ theo Tư Chính Đình vào phòng ngủ chính. Vừa vào phòng, cửa liền bị đóng lại. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt lạnh băng của Tư Chính Đình, tim Trang Nại Nại lập tức đập thình thịch, đáng sợ quá. Tư Chính Đình bỗng nói, ngày mai không đi làm, hay là định đi làm trễ? Trang Nại Nại, người đàn ông này, nói một câu ngủ sớm sẽ chết sao? Rõ ràng đang quan tâm người ta mà cứ nói khó nghe như thế. Trang Nại Nại bĩu môi, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vừa xoay người thì nghe thấy Tư Chính Đình hỏi, Cố Đức Thọ gọi điện thoại cho em, đòi bản thảo thiết kế gì đấy? Trang Nại Nại kinh hãi quay đầu lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, em có thể dùng laptop của anh không? Trong phòng mở đèn trần nên rất sáng. Đôi mắt to tròn sáng ngời của Trang Nại Nại nhìn chằm chằm Tư Chính Đình, dường như đang trách anh sao có thể tùy tiện nghe điện thoại của cô. Tư Chính Đình, rõ ràng là cô có chuyện lừa dối anh, vậy mà cô lại có suy nghĩ như thế. Tư Chính Đình cảm thấy hơi thất bại, lấy điện thoại của cô từ trong túi ra ném lên giường. Trang Nại Nại nhìn điện thoại, sau đó cúi đầu lục lọi túi của mình, không thấy điện thoại mới ý thức được hình như cô để quên điện thoại ở kệ giày. Trang Nại Nại nhào tới cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng lầm bầm, dù vậy thì cũng không nên nghe điện thoại của người ta chứ. Tư Chính Đình cảm thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, có chút thiếu ác si. Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sofa hỏi lại lần nữa, ông ta muốn bản thảo thiết kế gì? Trang Nại Nại cầm điện thoại, trong lòng vẫn đang nghĩ, với tính cách của người đàn ông này, nếu hỏi một lần mà bị nói lảng sang chuyện khác thì sẽ không hỏi nữa. Nhưng sao lần này lại hỏi tới cùng thế? Cô phải trả lời vấn đề này như thế nào? Nói là Cố Đức Thọ muốn lấy bản thảo thiết kế thu đông của Đế Hào. Nếu trước đó cô không nghe lầm thì ý của Tư Chính Đình và Tư Tĩnh Ngọc là chưa có bản thảo thiết kế thu đông. Mà dù có bản thảo thiết kế rồi thì cô có thể mở miệng nói muốn sao? đây thật sự là hành động không biết xấu hổ. Trang Nại Nại cắn môi, sau đó nói dự định của mình cho Tư Chính Đình. Nhà họ Cố muốn có đột phá ở mảng thiết kế thời trang. Cố, ba biết em từng học thiết kế thời trang, nên muốn em thiết kế vài bản thảo. Trang Nại Nại nói xong câu đó, liền cúi đầu, không nói gì nữa. Tìm một người vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu thiết kế bản thảo. Lý do này thật sự là không thể buồn cười hơn được nữa. Chắc chắn là cô sẽ không vì Cố Đức Thọ mà trộm bản thảo thiết kế của tập đoàn Đế Hào. Sở dĩ đồng ý với ông ta là vì cô định tự mình thiết kế. Cô cho rằng Tư Chính Đình sẽ tiếp tục hỏi nữa. Không ngờ Tư Chính Đình chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Trang Nại Nại ngẩn ra. Ừ là tin hay không tin? Cô ngẩng đầu nhìn lén Tư Chính Đình, thấy sắc mặt đối phương vẫn như cũ mới thở phào nhẹ nhõm. Đã nói tới mức này rồi thì nói cho xong ý muốn của mình luôn. À, dùng laptop của anh không? Trước đây thiết kế thời trang là vẽ tay, còn bây giờ là vẽ bằng phần mềm. Trang Nại Nại không có laptop, đương nhiên cũng không thể vẽ trong công ty, cho nên cách duy nhất là hỏi mượn laptop của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại lập tức hưng phấn trở lại, sau đó vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bóng lưng vui sướng của cô, mắt Tư Chính Đình dần dần trầm xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Điện thoại Trang Nại Nại ném lên giường vang lên 2 tiếng, Tư Chính Đình vô thức đi tới mở ra xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, đợi lãnh lương em mời anh đi ăn. Từ lần trước bị Tư Chính Đình thấy trình duyệt web, Trang Nại Nại liền cài mật khẩu cho điện thoại. Nhưng nếu có tin nhắn gửi đến thì vẫn có thể thấy trên màn hình. Đàn em, mấy ngày nay khá bận nên không quan tâm tới em được. Công việc thế nào rồi? Thấy tin nhắn này, sắc mặt Tư Chính Đình trầm xuống trong nháy mắt. Đàn anh đàn em gì đó là dễ nảy sinh tình cảm nhất. Không quan tâm cô. Vậy tin nhắn này là gì? Tâm trạng Tư Chính Đình trùng xuống, anh nhíu mày ngồi trên sofa. Trang Nại Nại tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra. Thấy Tư Chính Đình vẫn ngồi trên ghế sofa ôm laptop không biết đang làm gì. Đã quen với dáng vẻ này của anh nên Trang Nại Nại không thấy gì khác thường. Cô liền bò trên giường nghịch điện thoại của mình. Vì vậy, thấy được tin nhắn của đàn anh Tô Cẩm Huy. Tuy ở công ty rất tốt, nhưng mỗi ngày đều bị Trương Siêu Văn soi mói như vậy. Trong lòng cô cũng không dễ chịu gì. Bây giờ có người quan tâm như mình vậy, Trang Nại Nại có cảm giác rất ấm áp. Cô nhanh chóng trả lời lại đối phương. Cảm ơn đàn anh quan tâm, tất cả đều tốt ạ. Cô hồn nhiên không phát hiện, khi cô vừa gửi tin nhắn này đi thì laptop của Tư Chính Đình vang lên một tiếng tít. Dường như đối phương đang đợi cô trả lời, cho nên vừa có tin nhắn là trả lời ngay. Vừa gia nhập công ty, chắc chắn sẽ có chuyện không vui hoặc gặp khó khăn. Có chuyện gì thì có thể tới tìm anh. Vâng ạ, đúng rồi đàn anh, ngày mai lãnh lương, em sẽ trả anh tiền. Không cần gấp, có gì cần giúp thì có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Nói với anh bất cứ lúc nào sao? Mắt Trang Nại Nại sáng lên. Đàn anh có phần mềm Illustrator không? Có thể gửi cho em không? Illustrator là một phần mềm vẽ vector được sử dụng để tạo ra những sản phẩm thiết kế. Trên mạng có bản lậu nhưng dùng không tốt. Người làm nghề thiết kế trang phục như bọn họ, phần lớn đều dùng phần mềm chính hãng. Chỉ là một phần mềm, không vi phạm nguyên tắc của công ty, một cái nhấc tay mà thôi. Không thành vấn đề. Cảm ơn đàn anh. Lại cảm ơn Xuông. Trang Nại Nại cười xấu hổ. Từ sau chuyện hôm đó, bọn họ không liên lạc gì với nhau. Mấy hôm trước, cô nghe nói Tô Cẩm Huy có bạn gái, cho nên có lẽ là cô đã hiểu lầm đối phương. Nghĩ sâu thêm nữa, có lẽ là do bản thân cô tự luyến, tưởng Tô Cẩm Huy để ý cô. Có điều, nếu vậy thì thoải mái hơn rồi. Trang Nại Nại nhanh chóng trả lời lại. Đợi lãnh lương em mời anh đi ăn. Gửi xong tin nhắn này, bỗng cảm giác được không khí lạnh lẽo truyền đến. Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Tư Chính Đình đang ngồi trên sofa. Hình như người này gặp chuyện gì đó không vui, cho nên lúc này cả người mới tỏa ra hơi lạnh. Lần này người gây chuyện, chắc chắn là không phải cô rồi. Trang Nại Nại xác định cái gì mình cũng không làm, vì vậy lặng lẽ xuống giường, định rót nước nóng uống. Máy nước uống ở bên kia phòng, muốn tới đó Trang Nại Nại phải đi qua Tư Chính Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, mưa to gió lớn. Lúc Trang Nại Nại đi tới chỗ Tư Chính Đình, anh đang hờn dỗi nhìn chằm chằm vào màn hình, bình tĩnh gõ vài cái lên bàn phím, nội dung hiển thị trên màn hình liền biến mất. Sau khi Trang Nại Nại rót nước xong trở lại giường, anh lại gõ vài cái, nội dung hiển thị trên màn hình lại xuất hiện. Đó là một khung chat, xung quanh đen nhánh, ở giữa có phan chữ màu trắng, nhìn rất quỷ dị. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, cái phan chữ màu trắng đó là nội dung tin nhắn trên điện thoại của Trang Nại Nại. Lúc này, Tô Cẩm Huy đã trả lời tin nhắn, ngày mai lãnh lương, vậy trưa mai thế nào? May mà Trang Nại Nại khá có lương tâm, buổi trưa em có hẹn với người khác rồi, buổi tối đi. Được, anh chờ tin của em. Nội dung trò chuyện đến đây kết thúc, nhưng mắt Tư Chính Đình vẫn còn nhìn chằm chằm bốn chữ mời anh đi ăn. Càng nhìn càng thấy khó chịu, Tư Chính Đình lấy hờn dỗi cả đời quay đầu nhìn Trang Nại Nại, thấy cô uống nước xong thì ngồi yên trước gương bôi kem dưỡng da, rồi leo lên giường lấy tai nghe điện thoại đeo vào lỗ tai. Tư Chính Đình không cần nhìn cũng biết điện thoại cô đang mở cái gì, chắc chắn là phim tình cảm tổng tài máu chó. Lại nhìn Trang Nại Nại, màn hình điện thoại đối diện với khuôn mặt cô, tia sáng hắt lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm sắc nét, tinh tế. Khuôn mặt cô theo tình tiết của phim thay đổi không ngừng, lúc buồn cười, lúc lo lắng, có lúc nhíu mày. Mỗi một biểu cảm đều xinh đẹp như vậy. Lúc Tư Chính Đình hoàn hồn lại, nhìn màn hình laptop, đã 11 giờ. Anh ngẩn người, có phải anh nhìn lầm rồi không? Sao anh có thể nhìn chằm chằm Trang Nại Nại nửa tiếng? Anh là người có quan niệm rất mạnh về thời gian, không ngờ mình lại làm một việc ngốc như vậy. Tư Chính Đình mím môi nhìn người trên giường, dường như xem tới đoạn gây cười nào đó. Cô cố nén tiếng cười, vì thế cơ thể hơi run lên. Cô cười vô lo vô nghĩ như thế, Tư Chính Đình lại càng thấy buồn bực. Anh khép laptop lại, đứng dậy. Anh vừa cử động, người trên giường đã nhận ra. Cô nhìn anh bằng ánh mắt lúng túng, phản ứng đầu tiên là gỡ tai nghe ra, sau đó bỏ điện thoại xuống dưới gối, rồi ngoan ngoan nằm im. Tất cả hành động hoàn thành trong 3 giây, không thể thuần thục hơn được nữa. Tư Chính Đình vốn không có ý định làm gì cô, nhưng thấy bộ dáng này của cô, anh lại càng cảm thấy buồn bực. Anh là tai họa hay sao mà cô lại sợ anh đến thế? Lửa giận trào lên, anh quyết định không kiểm soát mình nữa, leo lên giường, ôm người phụ nữ đang giả vờ ngủ lên. Tối nay, Tư Chính Đình dữ dội hơn ngày thường vài phần, mỗi lần dùng sức như muốn kết hợp với cô tới chỗ sâu nhất, làm cho Trang Nại Nại trong lúc lắc lư không nhịn được nghĩ, anh lại tức cái gì rồi. Bên này mưa to gió lớn, ở một nơi khác lại băng tuyết ngập trời. Sau khi Tư Chính Đình nói bóng gió xong, Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc bằng ánh mắt cố chấp. Tư Tĩnh Ngọc đứng im tại chỗ, siết chặt tay. Cô định nói gì đó, nhưng lại nghe Thi Cẩm Ngôn nói, nếu bây giờ anh đi, ngày mai mẹ biết, sẽ gọi tới hỏi thăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, Tĩnh Ngọc, chúng ta làm hòa đi. M.S. Đinh đặc biệt quan tâm tới chuyện hôn nhân của con gái. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, sẽ hoảng hốt lo sợ. Nếu không phải M.S. Đinh và Trang Nại Nại không hợp, e rằng lúc biết Tư Chính Đình và Trang Nại Nại giận dỗi nhau sẽ vội vã chạy về. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đều có quan hệ rất tốt với M.S. Nhất là Thi Cẩm Ngôn, ở trong mắt M.S. Đinh, anh ta là một người chồng tốt. Tư Tĩnh Ngọc cân nhắc một chút, cuối cùng không nói gì, xoay người về phòng mình. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên ý cười, theo sát Tư Tĩnh Ngọc. Hai người một trước một sau vào phòng ngủ, Tư Tĩnh Ngọc đi tới tủ quần áo, lấy một cái chăn ném lên ghế sofa. Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa. Thi Cẩm Ngôn không so đo, Tư Tĩnh Ngọc mặt lạnh vào nhà vệ sinh tắm, đến lúc đi ra, liền thấy Thi Cẩm Ngôn đang dùng laptop của mình. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc bỗng rụt lại, rồi gắt lên, anh làm gì thế? Thi Cẩm Ngôn đứng lên, không làm gì cả, chỉ dùng laptop của em một chút thôi. Kết hôn 2 năm, anh ta luôn có thói quen tùy tiện dùng đồ của Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc thấy dáng vẻ tùy ý của ta, nhất thời cảm thấy bực mình. Chúng ta đang bàn chuyện ly hôn mà anh lại tùy tiện dùng laptop của tôi, như vậy là không được. Con ngươi đen nhánh của Thi Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm Tư Tĩnh Ngọc, sau đó mới nhẹ nhàng nói, ồ, anh biết rồi. Tư Tĩnh Ngọc, cô thầm thở dài một hơi, mấy ngày nay vẫn luôn soi mói anh ta từng ly từng tí. Thật ra là cô đang cố tình kiếm chuyện, muốn ầm ĩ một trận thật lớn với Thi Cẩm Ngôn. Nhưng thái độ của anh ta vẫn giống như vài năm gần đây. Không phải Thi Cẩm Ngôn không tốt với cô, mà cái cảm giác này Tư Tĩnh Ngọc cũng không biết giải thích ra sao. Lúc đối mặt với cô, anh ta chẳng bao giờ không kiểm soát được tâm trạng của mình, vẫn luôn bình tĩnh, tỉnh táo như vậy, giống như chẳng có tí tình cảm nào. Tư Tĩnh Ngọc thỉnh thoảng muốn cãi nhau với anh ta, nhưng đều không cãi nổi, tựa như vừa rồi. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc càng cảm thấy bực bội. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, định bôi kem dưỡng da. Vừa cầm chai nước dưỡng da lên, quay lại chỉ chỗ đồ ngủ cho Thi Cẩm Ngôn thì thấy anh ta đã cởi sạch. Tuy kết hôn đã lâu, nhưng nửa năm qua hai người không làm bất cứ chuyện thân mật nào, nên khi đột nhiên thấy màu da lúa mì của Thi Cẩm Ngôn, sắc mặt Tư Tĩnh Ngọc lập tức đỏ bừng lên. Cô xoay mạnh người lại, anh mặc đồ vào. Vừa dứt lời, sau lưng bỗng nóng lên, thân thể nóng bỏng của đàn ông dán sát sau lưng cô, hơi thở ấm áp phả vào tai. Tĩnh Ngọc, đừng nháo nữa, chúng ta làm hòa đi. Nghe anh ta nói như thế, toàn thân Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ. Sau lưng nóng, đáy lòng lạnh, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Cô ấy cảm thấy vô cùng khổ sở và bất đắc dĩ. Làm hòa, bọn họ có thể trở lại như trước không? Không, không thể. Cô không muốn cuộc sống như trước. Không vui không buồn, không yêu không hận, đó không phải là cuộc sống cô mong muốn. Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi, dùng sức thoát khỏi người đàn ông. Nhưng cô càng giãy giụa thì Thi Cẩm Ngôn càng dùng sức hơn, cuối cùng ôm cô ngã lên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, tôi sẽ không làm vậy với em. Tư Tĩnh Ngọc bị đè nặng, cơ thể cường tráng của đàn ông nằm trên người cô, còn chưa kịp hét lên thì khuôn mặt nho nhã kia đã tới gần. Hai khuôn mặt cách nhau 1 cm, hơi thở nhẹ nhẹ phả lên gò má. Sự mẫn cảm từ đáy lòng trào lên làm tim Tư Tĩnh Ngọc đập thình thịch. Muốn làm gì? Tư Tĩnh Ngọc nín thở, cơ thể run rẩy vì lo lắng. Thi Cẩm Ngôn lấy hai tay chống đỡ thân thể của mình, cúi đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tư Tĩnh Ngọc khẽ thở dài. Anh ta vừa cúi đầu, cô liền quay đầu, hai khuôn mặt đụng vào nhau, cơ thể run lên. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, cắn chặt răng, người đàn ông này, rốt cuộc xem cô là cái gì. Cô yêu anh ta đến hết thuốc chữa, nhưng không yêu đến mất liêm sỉ của bản thân. Anh ta ở ngoài ôm ấp yêu thương với Bạch Nguyệt còn chưa đủ sao? Tư Tĩnh Ngọc nghĩ tới đây, giận dữ hét lên, Thi Cẩm Ngôn, cường bạo trong hôn nhân cũng là phạm pháp. Sâu trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ ảm đạm, anh biết, em yên tâm, anh sẽ không làm vậy với em. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, đồng thời trong lòng cũng có cảm giác nhàn nhạt mất mát. Cô thật khinh bỉ chính mình, đến lúc này cô còn mong đợi cái gì nữa? Tư Tĩnh Ngọc đẩy Thi Cẩm Ngôn ra. Thi Cẩm Ngôn lăn qua bên cạnh, hai người ngửa mặt nằm đó, không nhúc nhích. Một lát sau, Tư Tĩnh Ngọc ngồi dậy, quay đầu thấy đường nét cơ bắp rõ ràng, còn có nơi nào đó sức sống bừng bừng, mặc dù cách lớp vải nhưng nó cũng nhô lên, mặt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên. Tưởng rằng Thi Cẩm Ngôn sẽ thấy ngại, ai ngờ anh ta vẫn tự nhiên như không nằm đó, cứ như bọn họ là vợ chồng lâu năm. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, Thi Cẩm Ngôn, anh không thể mặc đồ vào à? Thi Cẩm Ngôn nhìn cô, đưa tay gối đầu, không hề phát giác dáng vẻ lúc này của mình khiêu khích gợi cảm cỡ nào, đâu phải chưa từng thấy qua đâu. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, ném cái chăn bên cạnh lên người Thi Cẩm Ngôn. Người đàn ông này là khắc tinh của cô. Tư Tĩnh Ngọc đứng lên rót nước uống rồi quay lại, đã thấy anh ta nhắm hai mắt lại, dường như đã ngủ rồi. Tư Tĩnh Ngọc biết, có đấu trí bao nhiêu cô thì cũng không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta dựa vào cái gì mà nằm ở trên giường của cô? Buồn bực trong lòng lại dâng lên, Tư Tĩnh Ngọc bỗng xoay người, đi về phía ghế sofa. Từ nửa năm trước, sau khi Bạch Nguyệt trở về, cô liền quyết định ly hôn, nếu bây giờ thỏa hiệp chẳng phải sẽ lãng phí công sức cố gắng tránh né nửa năm qua sao? Tư Tĩnh Ngọc đầu óc rối loạn nằm xuống ghế sofa. Cô cảm thấy nơi ngực nghẹn đến mức gần như không thở nổi. Nửa năm qua, cứ tưởng dùng thời gian sẽ chữa lành được đau xót, nhưng lúc này lại bắt đầu âm ỉ đau. Không có ai tắt đèn, ánh sáng trong phòng vẫn chói mắt. Tư Tĩnh Ngọc buồn bực trở mình, kéo chăn che đầu, nhưng vẫn không ngủ được. Cô hít sâu một hơi, vén chăn lên tính đi. Liền nghe tạch một tiếng, đèn tắt. Cả thế giới tối lại trong trước mắt, giống như nửa năm trước. Lúc đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thì đột nhiên thấy anh và Bạch Nguyệt đi ra từ khách sạn. Bạch Nguyệt còn thân thiết ôm cánh tay của anh ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, em ngủ giường, anh ngủ sofa. Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, lắc nhẹ đầu, cố vứt ký ức đáng buồn đó đi. Lúc này cô mới chú ý tới bóng người màu đen đang ngồi cạnh giường. Tắt đèn xong, anh ta không về giường nằm, mà ngồi đó trầm ngâm. Tư Tĩnh Ngọc lẳng lặng tham lam nhìn bóng dáng đó. Cô yêu Thi Cẩm Ngôn, yêu đến mức điên rồ. Dù muốn ly hôn nhưng cũng không có cách nào làm tình yêu say đắm đó ít đi dù chỉ một chút. Nhưng cô vẫn phải ra vẻ coi thường, vẫn phải ra vẻ không để ý tới. Có trời mới biết, cô chịu đựng vất vả như thế nào. Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung. Cũng là lần đầu tiên cô có thể không kiêng nể gì nhìn anh. Giống như nhiều năm trước, cô chỉ có thể đứng ở sau lưng anh, chăm chú dõi theo. Lúc Tư Tĩnh Ngọc đang nhìn chăm chú, Thi Cẩm Ngôn bỗng đứng dậy đi về phía cô. Tư Tĩnh Ngọc nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân khẽ khàng lại gần. Cô khẩn trương đến mức thở chậm lại. Người đàn ông cúi xuống, ôm cô và chăn lên. Tư Tĩnh Ngọc hoảng hốt. Khi hoàn hồn lại liền thấy mình được đặt lên giường, cơ thể cô cứng đờ lại, đang muốn nói gì đó thì nghe được giọng khàn khàn của đàn ông. Tĩnh Ngọc, em yên tâm, anh sẽ không ép buộc em. Em ngủ giường, anh ngủ sofa. Trong bóng tối, giọng nói dịu dàng mang theo bất đắc dĩ và cưng chiều. Lòng Tư Tĩnh Ngọc đau như bị kim đâm. Đúng vậy, cho dù là ly hôn thì anh cũng dịu dàng với cô như vậy. Nhưng mà sự dịu dàng này không dành cho một mình cô. Tư Tĩnh Ngọc hít sâu một hơi. Thi Cẩm Ngôn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lúc bọn họ biết nhau, Thi Cẩm Ngôn chỉ là một học sinh nghèo ở quê lên Bắc Kinh học đại học. Anh có thể đạt được vị trí như bây giờ là hoàn toàn dựa vào cố gắng và tài năng của mình. Thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít. Hôm nay tới đây, có lẽ 7 giờ sáng mai là phải đi. Cho nên, nếu thân thể cao to đó cuộn mình trên sofa cả đêm thì ngày mai sẽ rất nhức mỏi. Nghĩ đến đây, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được coi thường mình. Cô cắn môi, vẫn quyết định mở miệng, Thi Cẩm Ngôn. Anh cũng ngủ trên giường đi. Chiếc giường này có diện tích 3x3m, mỗi người ngủ một bên, hoàn toàn không đụng chạm đối phương. Tư Tĩnh Ngọc nói xong liền ôm chăn dịch sang mép giường nằm. Sau đó cô nghe thấy tiếng sột soạt. Anh đã nằm xuống mép giường bên kia. Tư Tĩnh Ngọc vẫn không ngủ được. Nghe tiếng hít thở đều đều sau lưng, Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên xoay người. Trong phòng rất tối, cho nên không thấy rõ ngũ quan của Thi Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc chăm chú nhìn anh ta. Giờ phút này, anh đang nằm bên cạnh cô. Bọn họ cùng giường chung gối. Nhưng ký giấy ly hôn xong thì người đàn ông này sẽ đến bên cạnh người phụ nữ trong lòng mình. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy khó chịu, hốc mắt hơi chua xót, nước mắt không khống chế được chảy ra ngoài. Cô cắn chặt răng, không để cho mình khóc thành tiếng. Tư Tĩnh Ngọc yên lặng chảy nước mắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221, khi nào thì ly hôn? Trong căn phòng yên tĩnh bỗng truyền đến một tiếng thở dài. Sau đó giọng Thi Cẩm Ngôn vang lên, Tĩnh Ngọc, chúng ta sinh con đi. Một câu nói làm cả người Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ. Còn chưa ngủ, cô xoay người đưa lưng về phía Thi Cẩm Ngôn, lặng lẽ lau nước mắt của mình, sau đó cố gắng làm lạnh giọng nói của mình, khi nào thì ly hôn? Không có tiếng trả lời. Lúc Tư Tĩnh Ngọc cho rằng đối phương không muốn trả lời, anh ta lại đột nhiên mở miệng, nhất thiết phải ly hôn sao? Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, ừm, vừa dứt lời, sau lưng truyền đến tiếng sột soạt. Tư Tĩnh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, cái chăn đã bị xốc lên, một thân thể nóng bỏng chen vào. Tư Tĩnh Ngọc giật mình, còn chưa quay đầu lại thì đã bị hai cánh tay ôm chặt lấy. Tĩnh Ngọc, anh không muốn ly hôn. Nước mắt Tư Tĩnh Ngọc không kiềm được nữa, lập tức trào ra. Không muốn ly hôn, cô cũng không muốn ly hôn. Nhưng mà, tiếp tục cuộc hôn nhân này, có ý nghĩa sao? Tư Tĩnh Ngọc hít mũi, đột nhiên cô muốn hỏi vấn đề giấu sâu trong lòng mấy năm qua. Anh, yêu em không? Anh, còn chưa kịp nói, tiếng nhạc chuông chói tai vang lên trong đêm yên tĩnh. Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế dừng lại. Điện thoại của Thi Cẩm Ngôn đặt ở trên tủ đầu giường phía Tư Tĩnh Ngọc. Cô vô thức vươn tay lấy điện thoại. Tên trên màn hình hiển thị là Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Bạch Nguyệt. Tư Tĩnh Ngọc có cảm giác mình như bị ăn tát một cái thật mạnh. Rốt cuộc cô phải ngốc đến mức nào mới có thể hỏi một vấn đề ngây thơ như vậy? Rốt cuộc là cô thiếu thốn tình yêu đến mức nào mới lưu luyến người đàn ông này như thế? Tư Tĩnh Ngọc cầm điện thoại ngồi dậy mở đèn ngủ lên. Ánh sáng tỏa ra khắp phòng, nước mắt nơi khóe mắt Tư Tĩnh Ngọc vẫn còn vương lại. Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn sửng sốt, nhiều năm quen biết Tư Tĩnh Ngọc anh chưa từng thấy cô khóc lần nào. Nhưng lúc này, Thi Cẩm Ngôn đang định nói thì thấy cô cười giễu một tiếng rồi đưa điện thoại cho anh. Thi Cẩm Ngôn cầm điện thoại, vừa nhìn thấy cái tên ở màn hình mắt anh liền trầm xuống. Anh ngẩng đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc, anh nghe điện thoại trước đi. Tư Tĩnh Ngọc nói đến đây, lại nhìn đồng hồ treo tường châm chọc. 11 giờ đêm gọi cho anh nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì nhíu mày. Anh ta đi sang một bên bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không vui của Bạch Nguyệt. An ô. Không biết bên kia nói gì mà chân mày Thi Cẩm Ngôn càng nhíu sâu hơn. Tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại. Anh ta quay đầu muốn nói cái gì đó, nhưng lại thấy Tư Tĩnh Ngọc khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh băng. Thi Cẩm Ngôn đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, muốn giải thích nhưng vẫn không biết nên giải thích thế nào. Anh ta nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi cầm túi công văn đi thẳng ra cửa. Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tư Tĩnh Ngọc. Tôi đã chuyển đơn xin ly hôn cho anh rồi. Nếu anh vẫn còn không ký thì tôi sẽ gửi cho luật sư khởi kiện ly hôn đơn phương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 222. Tối nay có hẹn. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày. Tĩnh Ngọc, nói tới ngay mà. Thi Cẩm Ngôn do dự nhìn điện thoại, lại nhớ đến lời Bạch Nguyệt vừa nói. Anh ta mím môi rồi đặt tay lên chốt cửa. Ngày mai, anh tìm em. Không cần tìm tôi, chỉ cần ký tên là được. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô nhưng cũng không nói gì thêm. Anh đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy trái tim của mình như run lên theo tiếng đóng cửa đó. Lúc này cô chỉ hận không thể cho mình một cái tát, đánh thức ảo tưởng buồn cười của mình. Vừa rồi, lúc Thi Cẩm Ngôn ôm cô nói không muốn ly hôn, cô đã cho là anh yêu mình. Thậm chí, lúc thấy anh đi tới cửa, cô vẫn còn ảo tưởng lấy chuyện ly hôn để giữ chân anh lại. Buồn cười thay, Tư Tĩnh Ngọc như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống giường. Ngày hôm sau, ánh mặt trời vẫn cứ rực rỡ. Trang Nại Nại ngủ no giấc liền tự động tỉnh, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng. Tư Chính Đình đang đợi cô. Còn Tư Tĩnh Ngọc thì vì tăng ca nên đã đi làm từ lúc 5 giờ sáng rồi. Trang Nại Nại chép miệng, lúc ăn sáng không nhịn được nói. Tư Chính Đình, anh đúng là nhà tư bản, ngay cả chị ruột cũng không tha. Tư Chính Đình lạnh nhạt liếc cô một cái, không thèm quan tâm. Lúc ăn cơm trưa, Tư Chính Đình cứ âm trầm nhìn Trang Nại Nại làm cô nuốt không trôi, cứ như cô đã đắc tội với anh vậy. Suốt bữa ăn, cô sợ đến mức không dám nói lời nào. Lúc về đến tầng 18, cô cô vẫn còn nghĩ mãi về vấn đề này, hình như cô đã quên mất chuyện quan trọng gì đó.